Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 117 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Hiện giờ mình có thực hiện thêm bộ truyện Tu Tiên Chẳng Khó ở trên kênh Minh Thiện Audio. Quý vị và các bạn nếu như quan tâm có thể ghé qua ủng hộ mình. Link mình có ghim ở phần miêu tả video. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thế nhưng như vậy liền có thể đối phó được Vân Mộng Kỳ sao? Vân Mộng Kỳ sớm đã là bước chân vào trung giai vương cấp. Chỉ thấy nàng giơ tay lên, một màn sóng nước không gió phiêu đáng, chấn bay những mưa đá kia, càng không có ít phản chấn ngược trên người của băng nhược thủy. Phốc! Băng nhược thủy đã tiêu hao đại bộ phận linh lực, vốn đã không thể ngăn cản được lực phản chấn, thân thể bị bay ra xa vài mét, một ngụm máu tươi phun ra. Người rõ ràng động sát ý với ta, đừng cho là ta không dám làm gì ngươi. Vân Mộng Kỳ mắt hạnh trừng băng nhược thủy khẽ nói, quanh thân nàng óng ánh, quấn lên từng tầng hơi nước nhàn nhạt, thoạt nhìn thánh khiết tựa như thần nữ trong nước vậy. Ngươi có bản lĩnh giết ta đi, ngươi ả nữ nhân vô sỉ này, ta nhìn lầm ngươi rồi. Băng nhược thủy trừng mắt nhìn Vân Mộng Kỳ mắng, kỳ thật nàng vốn không có quyền can thiệp vào tự do lựa chọn của Vân Mộng Kỳ. Nhưng nàng cảm thấy không cam lòng cho hắn. Hắn mới bị khốn nửa năm, nàng tin hắn ở bên trong khẳng định vẫn còn sống tốt. Nhưng hiện tại, không biết nữ nhân hắn thích nhất định kết hôn với người khác, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện. Nàng muốn vì hắn đòi lại một tông đạo, nhưng nàng không biết tông đạo này vốn chỉ là một đoạn tình cảm quốc bắc dây dưa không ngớt của mình mà thôi. Ta giết ngươi! Vân Mộng Kỳ giơ tay một trưởng lên đánh về phía băng nhược thủy. Băng nhược thủy cũng không phản kháng, ngược lại nhắm mắt yên lặng chờ một khắc tính mạng chấm dứt. Đáng tiếc, nàng chỉ thấy bộ mặt bị gió lạnh cào qua đau đớn một chút, ngoài ra cũng không cảm thấy cái gì khác. Nàng mở to mắt, chỉ thấy ngang trán mình rơi xuống vài sợi tóc. Từ hôm nay trở đi, tình tỉ muội của chúng ta kết thúc ở đây. Người đi đi. Vân Mộng Kỳ thu hồi kiêu thủ sâu kín nói. Băng Nhược Thủy lảo đảo bò lên, không nói một lời ra khỏi tòa biệt viện. Sau khi băng nhược thủy đi được một lúc lâu, Vân Mộng Kỳ quay mặt lại, khuôn mặt của nàng giàn giụa nước mắt. Sư muội, thực phải xin lỗi, ngươi phải bảo trọng. Vân Mộng Kỳ lau đi nước mắt trên mặt, sắc mặt trở nên cứng cỏi lẩm bẩm nói. Trọng kiếm môn, chờ xem, ta nhất định sẽ khiến các ngươi biến mất khỏi Tây Bắc. Dứt lời, nàng một trưởng vỗ vào cái cây ở phía không xa. Phanh! Quả đại thụ kia liền bị linh khí đánh thành bột mịn, đại thụ ầm ầm ngã xuống. Đồng thời khi băng nhược thủy rời đi, trên xích hòa đỉnh cũng có một nữ tử đỏ tươi như hoa đi ra. Nữ tử áo đỏ đạm mạc nhìn thoáng qua một hướng, trong miệng lẩm bẩm nói. Một ngày nào đó ta sẽ trở lại, hy vọng hai tông các ngươi còn có thể sống tốt. Áo đỏ như máu, người đẹp như hoa. Trên đỉnh Mộc Kỳ Phong, Mộc Hoè vẻ mặt tức giận nhìn mấy người trong điện. Mấy người kia theo thứ tự là Kim Đồng Phong Hứa Kiến Nam, Xích Viêm Phong Triệu Minh Huyên, Hắc Nham Phong Cát Thục, Dược Phong Nam Cung Thường Nhạc, Luyện Khí Phong Nghiêm Trần. Bọn họ dắt tay nhau mà đến không phải vì chuyện gì khác, chính là vì khuyên bảo Mộc Hoè không nên vọng động, bảo hắn ủng hộ quyết định của tông chủ Vân Hùng. Các người đi đi, các người nói gì ta cũng sẽ không đáp ứng. Mộc Hoè không chờ mấy người này mở miệng đã chặn trước nói. Hey, Mộc sư đệ, ngươi cần gì phải như thế? Cửu phong chúng ta từ trước đến nay đoàn kết nhất trí. Vì sao đến giờ ngươi lại cố chấp như thế? Hứa Kiến Nam hơi nhíu mày một chút nói. Lúc này Triệu Minh Uyên ở một bên nhẹ thở nói. Hey, Mộc sư huynh, kỳ thật trong lòng ngươi nghĩ gì mọi người đều rõ. Nhưng mà không phải chúng ta đều như vậy sao? Đánh rắm! Lão phu cùng trọng kiếm môn thế bất lưỡng lập, sao khuất phục dưới dâm uy của bọn hắn chứ? Huống chi, dùng thế để phát triển của tông môn chúng ta, chưa hẳn đã không có khả năng vượt qua trọng kiếm môn, vì sao phải kết thông gia với bọn họ? Mộc Hoè nổi giận mắng, dừng một chút lại nói. Bất quá, người xuất giá cũng không quan hệ gì với ta. Ta không muốn nhiều lời. Tông chủ nghĩ như thế nào cũng tốt. Dù sao Mộc Kỳ Phong chúng ta sẽ không tán thành. Cùng lắm thì Mộc Kỳ Phong chúng ta rời khỏi tông môn. Mộc Ân ở bên Mộc Hà cũng tán thành. Đúng vậy, quyết định của sư đệ chính là quyết định của chúng ta. Tin rằng cũng là quyết định của sư phụ chúng ta. Tiêu trưởng lão sao lại xúc động như các người chứ? Hai vị sư huynh không nên vì việc tư mà hủy đi đoàn kết của những năm qua. Hứa Kiến Nam nói. Hứa sư huynh, cứu hận một đời trẻ tuổi ngươi nên biết. Bị nhốt là người phương nào, có lẽ người cũng rõ. Đều là do những tạp chủng trọng kiếm môn kia gây họa. Hiện giờ chúng ta còn phải khuất phục chúng. Bảo ta sao nhịn được, nếu các người khư khư cố chấp. Ta nghĩ tới đời sau của chúng ta sẽ không có bao nhiêu tiền đồ. Mộc Hề đáp tiếp theo còn nói. Tốt rồi, chư vị sư huynh, mời các người chuyển cáo tông chủ, cứ nói Mộc Hề bất trung. Ê, Mộc sư đệ, cần gì phải như vậy? Hứa Kiến Nam nói với Mộc Hề, ánh mắt liếc về phía mấy người đi cùng tiếp theo mới buồn bã nói. Nếu như Mộc sư huynh cùng Mộc sư đệ không bỏ xuống được ân cửu trong lòng, không bằng ngươi và Mộc Ân sư huynh rời đi là được, chúng ta tuyệt đối sẽ không ngăn trở. Nhưng môn hạ đệ tử Mộc Kỳ Phong thì tuyệt đối không cho phép rời khỏi tông môn. Hảo, hảo, xem ra hai sư huynh đệ chúng ta bị trục xuất tông môn rồi sao? Mộc Hoè nghe Hứa Kiến Nam nói xong chỉ cảm thấy nội tâm mát lạnh, lúc này cuồng tiếu nói, bộ dạng thê lương không nói lên lời. Hắn ở trong Tử Thiên Tông đã hơn 100 năm, nơi này chính là nhà của hắn, là tất cả của hắn. Hôm nay Hứa Kiến Nam nói lại là câu xin hai người bọn họ rời khỏi tông môn, xem ra đã bất chấp tất cả quan hệ thông gia với trọng kiếm môn rồi. Ca Thực vẫn một mực không nói gì, thần sắc có chút khó coi, nói với Mộc Hoè. Mộc sư huynh, ngươi nên biết chênh lệch giữa chúng ta và họ. Bọn họ đã bán tiếng rồi, nếu như Tử Thiên Tông chúng ta không liên hôn, người ta đến Bái Nguyệt Tông lập quan hệ thông gia, tin rằng Bái Nguyệt Tông sẽ rất mong thấy kết quả đó. Ngươi cần gì phải bất chấp chứ? Thường nói oan gia nên giải, không nên kết. Đúng vậy, bất kể vì trước mắt hay tương lai của tông môn, chúng ta đều phải thông gia với trọng kiếm môn. Nam Cung Thường Nhạc ở một bên nhàn nhạt nói. Tất cả đều là đánh giấm. Chẳng lẽ không thông gia với trọng kiếm môn, Tử Thiên Tông chúng ta sẽ xong đời hay sao? Đúng vậy, là ta cảm thấy bi phẫn thay cho tên đồ đệ kia. Nhưng ta càng không hy vọng tông môn phụ thuộc dưới dòng y của kẻ khác mà sinh tồn. Mộc Hề đập nát cái bàn bên cạnh quát to một tiếng. Tiếp theo nhìn Mộc Ân nói. Sư huynh, xem ra chúng ta phải làm tội nhân tông môn một lần rồi. Mộc Ân nặng nề thở dài một hơi nói. Cũng không có gì. Hai huynh đệ chúng ta có thể tìm một nơi kết đôi mà sống, cũng tránh cho cả ngày ở chỗ này bị quan tâm. Các ngươi cần gì phải như vậy, dù sao chỉ là đứa bé Mộc Kỳ gả đi mà thôi. Tử Thiên Tông vẫn là Tử Thiên Tông, không có gì khác cả mà. Hứa Kiến Nam nói. Mấy tên phong chủ khác cũng nhẹ gật đầu. Quan hệ thông gia chỉ là cầu nối giữa hai bên để bù đắp lẫn nhau. Càng hy vọng hai tông có thể giúp đỡ lẫn nhau. Trọng Kiếm Môn là một trong tam đại thất phẩm tông môn của Tây Bắc, kỳ thật thực lực và nội tình vượt xa Tử Thiên Tông. Cho nên thông gia với Trọng Kiếm Môn khiến cho phong chủ cảm thấy đây là một cơ hội tốt, có thể thông qua sự hỗ trợ của Trọng Kiếm Môn khiến thực lực của tông môn càng tăng thêm. Hơn nữa bọn hắn cũng biết sau khi thông gia, Tử Thiên Tông và Trọng Kiếm Môn chỉ là quan hệ ngang hàng, cũng không ai phụ thuộc vào ai cả. Thế nhưng đối với Mộc Hoè mà nói, hắn chỉ biết đồ đệ bảo bối kia của mình vì người của Trọng Kiếm Môn mà bị lưu lại trong bí cảnh vĩnh viễn không ra được. Hắn đối với Trọng Kiếm Môn hận đến thấu xương, vốn không xem xét nhiều như vậy. Huống hồ hắn cũng biết đồ đệ kia của mình thích Vân Mộng Kỳ. Trong lòng của hắn đang nghĩ, vạn nhất đồ đệ ngày sau có thể ra khỏi bí cảnh, lại phát hiện nữ nhân mình thích, sẽ có cảm thụ như thế nào. Tuy nói cách nghĩ này có chút ngây thơ không thực tế, nhưng hắn lại cố chấp kiên định lập trường của mình. Các người không cần nhiều lời nữa, hai huynh đệ chúng ta đi là được. Nhưng, hy vọng chư vị sư huynh, sư đệ có thể xem phần thượng ngày sau, hào hào chiếu cố đệ tử của Mộc Kỳ Phong. Ta hy vọng bọn hắn sẽ không phải chịu đãi ngộ không công bằng. Mộc Hoè nghiêm túc nói, hắn đã thật sự quyết định phải rời khỏi tông môn, cũng không muốn lấy quan hệ thông gia này nữa. Chư vị phong chủ mỗi người đều lộ ra vẻ ảm đạm, bọn họ đều là đồng môn sư huynh đệ, giao tình hơn 100 năm, tựa như thân huynh đệ vậy, ai cũng không nỡ bỏ. Hôm nay lại tách ra, phần nhân tình này chỉ sợ cũng vì vậy tan thành mây khói rồi. Ngay khi sư huynh đệ Mộc Hòe và Mộc Ân muốn ảm đạm rời khỏi đại điện, thì một giọng nói từ xa ngoài điện truyền vào. Hai vị Mộc trưởng lão cần gì phải như thế? Thanh âm vừa dứt, chỉ thấy ba người phiêu nhiên tiến vào trong đại điện. Người tới rõ ràng là tông chủ Vân Hùng cùng với hai vị thượng đại trưởng lão Ngô Hữu Lai, Ngô Hữu Khứ. Nói chuyện là tông chủ Vân Hùng. Tham kiến tông chủ, bái kiến hai vị trưởng lão. Phong chủ Trư Phong nhìn thấy ba người tiến đến lập tức hành lễ nói. Sư huynh đệ Mộc Hòe và Mộc Ân hiển nhiên đang tức giận cũng không hành lễ. Vân Hùng nhìn hai người cũng không tức giận, ngược lại vẻ mặt lạnh nhạt nói. Hai vị trưởng lão, chuyện thật sự không thể thương lượng được sao? Trừ phi tông chủ thu hồi quyết định thông gia, bằng không Mộc Hòe ta từ nay về sau liền rời khỏi tông môn, trọn đời không trở lại. Mộc Hòe nghênh tiếp ánh mắt của Vân Hùng thập phần kiên định nói. Thực ra, nếu như phải vì đồ đệ bảo bối của hắn bị nhốt trong bí cảnh không ra được, và nếu nữ nhân đồ đệ hắn thích không phải Vân Mộng Kỳ, Mộc Hòe có lẽ sẽ không cố chấp như thế. Nhưng dù sao cũng không thể thay đổi được sự thật. Long Tiếu là kiêu ngạo của Mộc Kỳ Phong, là kiêu ngạo của Mộc Hòe, xưng bá trong một đời trẻ tuổi tông môn, lại là tứ phẩm luyện dược sư, lại có thể chất mộc thuộc tính tinh khiết. Trong tương lai tuyệt đối có thể khiến Mộc Kỳ Phong trở thành một tòa phong chủ chói mắt nhất. Đáng tiếc, Lăng Tiếu đã không thể đi ra nữa, trừ phi có một ngày hắn có thể đột phá thiên tôn. Nhưng cái này cần bao lâu? Một mình hắn ở trong đó sẽ chịu đựng tế nguyệt dày vò sao? Cho dù hắn có thể ra, người làm sư phụ như hắn cũng đã là một nắm cát vàng rồi. Tất cả chuyện này đều do Trọng Kiếm Môn. Tuy rằng hung thủ đã đền tội, nhưng đồ đệ của hắn không thể ra nữa. Hắn có thể để tông môn thông gia với Trọng Kiếm Môn sao? Điều này hiển nhiên không thể. Mộc sư huynh, ngươi nên rõ, chúng ta nhất định phải đặt lợi ích và an nguy của tông môn lên hàng đầu. Nếu như chúng ta không thông gia với bọn họ, để bọn họ và Bái Nguyệt Tông kết hợp, vậy cuộc sống của chúng ta còn yên ổn sao? Vân Hùng chậm ngữ khí lại, hơn nữa sửa thành sư huynh, hiển nhiên cũng không đặt chức tông chủ của mình lên nữa. Vân Hùng muốn dính vào thất phẩm tông môn Trọng Kiếm Môn kia, trong lòng cũng muốn khiến Tử Thiên Tông có thể nâng cao một bước. Điểm xuất phát của hắn là tốt, cho nên chư vị phong chủ mới đều đáp ứng. Lúc này, Ngô Hữu Lai mở miệng nói. Mộc Ân, đi mời sư phụ của các người xuất hiện đi, các người sẽ thay đổi chủ ý. Mộc Hòe và Mộc Ân sắc mặt đều có chút mất tự nhiên, hiển nhiên bọn hắn cũng hiểu rõ Vân Hùng nói đúng là sự thật. Bọn họ và Bái Nguyệt Tông là kình địch, nếu như người ta hợp với Trọng Kiếm Môn, vậy đó chính là lúc tai nạn của Tử Thiên Tông đến. Xì nhì, để xuống đi. Lúc này, một thanh âm già nua truyền đến, một đạo thân ảnh từ đại điện đi đến. Lão nhân kia đúng là thượng đại trưởng lão của Mộc Kỳ Phong, Tiêu Tùng Lâm. Tham kiến Tiêu trưởng lão. Vân Hùng và phong chủ Chu Phong đều hướng Tiêu Tùng Lâm thi lễ. Sư phụ, Tiếu Nhi hắn không thể bị nhốt như thế được, sao có thể nuốt được cơn tức này? Mộc Hòe nhìn qua Tiêu Tùng Lâm hỏi. Trên đời không có bằng hữu vĩnh viễn, cũng không có địch nhân vĩnh viễn. Đó chẳng qua chỉ là chuyện của lớp trẻ, để bọn hắn giải quyết đi. Thế hệ đi trước chúng ta chỉ có thể che chở cho bọn hắn nhanh chóng cường đại. Ai bảo những lão già hỏa như chúng ta không có năng lực thay hậu bối hạ giận chứ? Tiêu Tùng Lâm khẽ thở dài một hơi, sắc mặt có ý thê lương, nói không nên lời. Hắn sao lại muốn kết hợp với Trọng Kiếm Môn chứ? Nhưng tình thế bọn họ trước mắt chỉ có nước thông gia mới có thể khiến Tử Thiên Tông bọn hắn tiếp tục an ổn thịnh vượng. Bằng không Tử Thiên Tông có lẽ từ nay về sau không được an bình nữa. Bọn hắn không thể không nghĩ ra, tuyệt đối không thể vì tư oán của một cá nhân mà đánh mất cơ nghiệp của Tử Thiên Tông được. Vân Hùng thập phần kính phục với Tiêu Tùng Lâm nói. Vẫn là Tiêu trưởng lão hiểu lý lẽ, hai vị Mộc sư huynh các ngươi cũng đừng tức giận nữa. Mộc Hòe và Mộc Ân thần sắc rất khó coi, thế nhưng lại không biết nói gì cho phải. Tiêu Tùng Lâm là sư phụ của bọn hắn, hơn nữa nói lại hợp lý, bọn hắn còn có thể làm sao nữa đây? Tiêu Tùng Lâm dương mắt nhìn Vân Hùng nhàn nhạt nói. Sính lễ của Trọng Kiếm Môn có lẽ rất phong phú à. Vân Hùng thân thể hơi khẽ chấn động, cảm giác được như nội tâm của mình bị nhìn xuyên vậy, lúc này gật đầu nói. Bọn hắn đồng ý cho chúng ta 100 kiện tứ giai huyền khí, 10 kiện ngũ giai huyền khí, tứ phẩm đan dược 100 khỏa, ngũ phẩm đan dược 10 khỏa, trung phẩm huyền tinh 100 vạn. Lời này vừa ra, trừ phong chủ đều lộ vẻ vui mừng, hiển nhiên đối với sính lễ phong phú này rất hài lòng. Tiêu Tùng Lâm lại thản nhiên nói, chỉ sợ không phải như thế đi. Vân Hùng hơi nhíu mày do dự một chút đáp, còn có 1 kiện linh khí, hồng giai huyền kỹ 1 bản. Kế tiếp, chư vị phong chủ đều lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên trước đây bọn hắn không biết trong sính lễ còn có 2 thứ đó. Phải biết rằng trong Tử Thiên Tông bọn hắn linh khí chỉ có 2 kiện, hồng giai huyền kỹ vốn không có, có thể lấy sinh lễ của đối phương là có sức hấp dẫn cỡ nào, cũng khó trách Vân Hùng lại đáp ứng dứt khoát như vậy, đổi thành bọn hắn cũng sẽ không do dự nửa phần mà đáp ứng. Linh khí và hồng giai huyền kỹ nói đưa liền đưa, có thể thấy được nội tình Trọng Kiếm Môn người ta mạnh hơn Tử Thiên Tông không biết bao nhiêu lần. Coi như có chút thành ý, bất quá trước khi đưa người qua, trước tiên phải nắm sinh lễ trong tay, sau khi kiểm duyệt kỹ lưỡng lại cho người đi qua cũng không muộn. Tiêu Tùng Lâm nhàn nhạt nói. Vâng, Tiêu trưởng lão. Vân Hùng đáp. Tốt rồi, tất cả giải tán đi. Nghi thức tiễn đưa Mộc Kỳ Phong chúng ta sẽ không tham dự. Các người tự xử lý. Tiêu Tùng Lâm phất tay nói. Vân Hùng và Phong Chủ Trư Phong chắp tay liền muốn rời đi. Thế nhưng đúng lúc này một thân ảnh lảo đảo từ ngoài cửa tiến đến. Không, không tốt Phong Chủ, sư phó, La Bá Thiên bị đả thương, La Bá Thiên kia đã đả thương các trưởng lão, hắn bắt hơn sư muội. Trần Văn Vũ che ngực gian nan đi đến nói, thần sắc của hắn tái nhợt, khóe miệng còn chảy ra vết máu, xem ra bị thương không nhẹ. Mộc Hoè và Mộc Ân lập tức liền tới bên người của Trần Văn Vũ đỡ hắn nằm xuống. Mộc Tân nhanh chóng cho Trần Văn Vũ ăn vào đan dược, tiếp theo vội hỏi. Văn Vũ, đến cùng là sao? Trần Văn Vũ là đại đồ đệ của hắn, tu vi đã là linh sư cao giai, rõ ràng ở nhà mình lại bị đả thương thế này. Trần Văn Vũ ăn vào đan dược, thần sắc có hơi chút tốt hơn, tiếp theo mới nói. Vừa rồi ta đang ở chỗ các trưởng lão nghe hân sư muội đánh đàn, nhưng tên La Bá Thiên kia đột nhiên xuất hiện, nói thích cầm kỹ của hân sư muội, bảo hân sư muội theo hắn trở lại Trọng Kiếm Môn. Hân sư muội tự nhiên không chịu, ai biết La Bá Thiên kia rõ ràng cậy mạnh, các trưởng lão và ta ra tay ngăn trở cũng đều bị hắn đánh trọng thương. Hân sư muội tự nhiên là chỉ cháu gái cắt bối hân của các trưởng lão rồi. Từ sau khi Trần Văn Vũ trở về từ bí cảnh mới biết được trên phong mình nhiều hơn một vị trưởng lão và bị một vị sư muội tuyệt sắc. Hắn đợt đầu đã bị khí chất thanh nhã của các bối hân hấp dẫn. Trần Văn Vũ không nghĩ đến trong một kỳ phong bọn họ rõ ràng còn có mỹ nữ tao nhã vô phong bực này. Chỉ sợ ngoại trừ Vân Mộng Kỳ ra, thật sự khó tìm nữ tử nào sánh được với nàng. Trần Văn Vũ đối với các bối hân có thể nói là vừa thấy đã yêu, cho nên hắn thường không có việc gì sẽ đến chỗ của các bối hân để nghe đàn. Các đồ và các bối hân biết rõ Trần Văn Vũ là đại đệ tử của Mộc Ân trưởng lão, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thường xuyên qua lại, Trần Văn Vũ và các đồ cũng khá quen biết. Các đồ cũng biết tâm ý của Trần Văn Vũ đối với các bối hân, cho nên hắn liền hỏi Trần Văn Vũ biết các bối hân đã là nữ nhân của Lăng Tiếu. Các đồ hy vọng Trần Văn Vũ sau khi biết rõ việc này sẽ thối dây dưa với cháu gái của hắn. Thế nhưng, các đồ vì vậy mà biết được Trần Văn Vũ lặng lẽ báo cho việc Lăng Tiếu trọn đời đã bị vây khốn trong bí cảnh. Chỉ sợ cả đời cũng khó mà ra được. Các đồ trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận đây là sự thật. Sau khi Trần Văn Vũ nhiều lần giải thích, lại thấy Lăng Tiếu chậm chạp chưa về, các đồ đã tin tưởng đây là sự thật. Lăng Tiếu chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít rồi. Hắn ngoài cảm thấy đau lòng cho Lăng Tiếu, lại không dám nói việc này cho cháu gái. Hắn sợ các bối hân sẽ không chịu nổi sự thật này. Các đồ lại thấy Trần Văn Vũ nhất biểu nhân tài, lại là đệ tử Mộc Kỳ Phong. Tương lai có thể chính là phong chủ tương lai, cho nên cũng chấp nhận để hắn tiếp tục theo đuổi cháu gái của mình. Hắn chỉ có thể thầm than trong lòng thay cháu gái, hy vọng sau này ít gặp phải loại chuyện tra tấn người này. Trần Văn Vũ cũng là một gã si tình, tuy biết rõ các bối hân chính là thích Lăng Tiếu,

ngoài việc Trọng Kiếm Môn đưa đến đồ khiến hắn khó có thể kháng cự ra, còn có một hứa hẹn người khác không biết mới khiến cho hắn không chút do dự ủng hộ thông gia lần này. Ở trên Tử Thiên Phong của Tử Thiên Tông, trong một nhã các, nơi này là trụ sở Tử Thiên Tông dùng để chiêu đãi tân ngoại. Một gã trẻ tuổi lưng đeo cự kiếm nở nụ cười nhạt nhìn xem cô gái tuyệt sắc nằm trên mặt đất. Người trẻ tuổi này là La Bá Thiên của Trọng Kiếm Môn, cao giai vương cấp 30 tuổi. Hắn có thể có được thành tựu như giờ, ngoại trừ thiên phú bản thân hơn người ra, cũng không thoát khỏi sự ủng hộ của tông môn. Càng quan trọng hơn hắn chính là quan hệ đệ tử của Thái Thượng Trưởng Lão Trọng Kiếm Môn. Ở trong Trọng Kiếm Môn có địa vị cao cả, được coi là người nối nghiệp của tông chủ. Hắn còn là thân sinh đại ca của La Phách Thiên bị Lăng Tiếu chém chết trong bí cảnh. Thiếu nữ nằm kia đúng là Cát Bối Hân. Nhiều ngày không gặp, chỉ thấy bộ dáng nàng càng thêm xinh đẹp, ngũ quan như điêu khắc, da thịt vẫn nộn tựa như nước chảy ra, thân thể cốt uyển chuyển như xà, hấp dẫn động lòng người. Giờ phút này nàng trao mày, thần sắc phẫn nộ không nói lên lời, bộ dáng cực kỳ hấp dẫn. Ta nghe người ta gọi ngươi là Hân Sư Muội, ta cũng gọi người như thế đi. Tà Bá Thiên đối với vẻ phẫn nộ của Cát Bối Hân làm như không thấy, uống một chén rượu nói với Cát Bối Hân một câu. Đánh cho bản thiếu ta, nghe đi, ta thích cầm kỹ của ngươi, trở về làm thị nữ cho ta, cả đời này ngươi cũng không phải buồn nữa. Ta cho dù chết cũng sẽ không khuất phục ngươi, Cát Bối Hân cắn hàm răng nói. Nàng bị La Phách Thiên phong bế đan điền, bằng không nàng tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn nằm ở trên đất như thế. Đồ bướng bỉnh, bất quá ta thích. Tà Bá Thiên cười nhạt, tiếp theo muốn nói gì đó, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa. Lúc này, một lão giả từ ngoài cửa phóng đến nói. Thiếu chủ, có không ít người tới, xem ra là trưởng lão của Tử Thiên Tông. Tà Bá Thiên lắc nhẹ tay, treo dáng tươi cười thong dong nói. Ta biết rõ, không có chuyện gì đâu, ta đang muốn nói chuyện với bọn họ đây. Lúc này, một thanh âm như sấm sét giữa trời quang bên ngoài vang lên. Súc sinh Trọng Kiếm Môn, đi ra cho ta! Nghe xong tiếng hô này, Tà Bá Thiên liền đứng lên, một trưởng chấn vỡ cái bàn bên cạnh. Thật can đảm, rõ ràng dám mắng ta, không chém không được. La Bá Thiên nhanh chóng từ trong nhà chạy ra, lão giả phía sau hắn cũng đi theo. Người vừa mắng chửi kia chính là Bộc Hòe chạy tới từ Mộc Kỳ Phong. Mộc Ân sau đó cũng chạy tới cạnh hắn. Lão cầu, có giỏi lặp lại lần nữa, dù trong Tử Thiên Tông, ta cũng tất phải chém ngươi. Tà Bá Thiên bay lên không trung chỉ vào Mộc Hòe mắng. Người tên tiểu súc sinh này, rõ ràng dám đến Mộc Kỳ Phong ta bắt người, hiện giờ còn dám làm càn như thế, xem lão phu hào hào giáo huấn tên tiểu bối không ra gì nhà ngươi. Mộc Hòe quát to một tiếng, một thanh trường kiếm màu xanh xuất hiện trong tay. Thanh vân kiếm này vẫn luôn là phối kiếm của Mộc Hòe. Hắn đã từng muốn đưa cho Lăng Tiếu, nhưng Lăng Tiếu lại không cầm. Mộc Hòe cầm thanh vân kiếm nơi tay, thân thể lập tức biến mất giữa không trung, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Thiếu chủ, hắn ở sau lưng ngươi. Lão giả đi cùng La Bá Thiên nhàn nhạt nhắc nhở. La Bá Thiên lộ ra dáng cười thong dong, cự kiếm lập tức ra khỏi vỏ. Chỉ thấy hắn xoay người, nặng nề chém xuống. Đinh! Chỗ kia rõ ràng phát sinh ra hỏa quang cường đại, thân thể Mộc Hòe tùy theo một xuất hiện, mà thanh vân kiếm trong tay hắn rõ ràng xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Rất hiển nhiên chuôi cự kiếm của người ta cao dài hơn thanh vân kiếm tứ dài trùng dài của hắn rất nhiều. Sau một kích, Mộc Hòe lần nữa biến mất. Sau một khắc, xuất hiện lần nữa bên trái là Bá Thiên, thanh vân kiếm như xà đâm về phía bụng của hắn. La Bá Thiên coi như rất cao minh, lần này không hề cần lão giả nhắc nhở đã có thể trực tiếp lập tức ngăn cản một kích chí mạng kia. Nhưng Mộc Hòe kích thứ hai không trúng, thân hình lại biến mất. Lần thứ ba hắn xuất hiện chính là từ đỉnh đầu của La Bá Thiên xuyên thẳng xuống. La Bá Thiên sớm đã có chuẩn bị, luân khỏi cự kiếm đánh ra một mặt hào quang và màu vàng đất. Hào quang như thuẫn ngăn thanh vân kiếm lại, nhưng thanh vân kiếm thế vẫn không dừng. Có chút ý tứ, bất quá còn chưa đủ nhìn. La Bá Thiên nhàn nhạt nói một tiếng, một thân khí thế tăng mạnh. Sau khi hắn né khỏi một kích của Mộc Hòe, lập tức liên tục ra ba kiếm, mỗi kiếm đều nhanh chóng tuyệt luân, uy lực bức nhân. Mộc Hoè chém liền ba kiếm ngăn chiêu thức của La Bá Thiên lại, thế nhưng ba chiêu kia của La Bá Thiên chỉ là nhiễu địch, chiêu kiếm thứ tư của hắn cũng đã chém đến trước ngực của Mộc Hoè. Lão cậu, đi chết đi! La Bá Thiên dữ tợn quát, một kích đánh úp tới ngực khiến Mộc Ân ở một bên trái tim như muốn vọt lên. Nhưng Mộc Hoè thành danh đã nhiều năm, mặc dù dựa vào đan dược mới tiến lên cao giai vương cấp không lâu, nhưng cảnh giới sớm đã vững chắc. Hơn nữa hắn tu luyện chính là lục cấp đỉnh tiêm huyền kỹ ẩn linh quyết, dùng để tiềm ẩn làm chữ danh. Chỉ thấy khi cự kiếm sắp quét tới ngực của hắn, Mộc Hoè lần nữa biến mất. La Bá Thiên đối với chuyện này không ngoài ý muốn, tuy rằng hắn xem thường người của Tử Thiên Tông, nhưng không có nghĩa hắn khinh thị bất cứ đối thủ nào. Sau lưng của hắn truyền đến cảnh giác, đáng tiếc không đợi hắn kịp phản ứng, mũi kiếm đã phá vỡ hộ minh kính của hắn đâm thẳng vào sau lưng. Nhưng khi Mộc Hoè cho rằng đắc thủ, lại phát hiện kiếm trong tay của mình không cắm vào trong người của La Bá Thiên mà phát ra một tiếng đinh, rốt cục không thể tiến thêm được nữa. Rất hiển nhiên, La Bá Thiên có mang vệ giáp cao dài, bằng không, bằng vào huyền khí tứ giai của hắn làm sao có thể không đâm xuyên qua được. Mộc Hoè không đắc thủ, lập tức liền muốn rút lui. La Bá Thiên sao có thể để cho hắn dễ dàng rời đi như thế? Hắn trở tay cầm kiếm, chém ra liên tục mấy chục kiếm, mỗi kiếm đều mang theo linh lực cường đại. Từng đợt vàng màu sáng như vàng đất tản ra sắc màu rực rỡ. Đinh, đường. Mộc Hoè toàn lực đón đỡ, nhưng La Bá Thiên mỗi kiếm đều cực kỳ đáng sợ. Mỗi kiếm đều như có cự lực ngàn cân đè xuống, khiến hầu khẩu của hắn rách tả tơi, máu tươi mãnh liệt tung tóe. Cuối cùng thanh vân kiếm trong tay của hắn không chịu nổi uy lực của cự kiếm, liền bị chém đứt. Mộc Ân thấy Mộc Hoè bị thương, huyền khí lại hư hao, liền kinh hô một tiếng. Sư đệ, ta tới giúp ngươi. Dứt lời, trong tay của hắn nhiều hơn một cây huyền côn, lăng không đập tới La Bá Thiên, hy vọng tách La Bá Thiên ra. Đáng tiếc lão giả trọng kiếm môn kia liền xuất hiện, một tay nắm huyền côn của Mộc Ân đập tới, trên mặt phát ra nụ cười âm hiểm. Ở đây không có phần của ngươi. Dứt lời, hắn dùng lực hất lên, Mộc Ân mang theo huyền côn bị vứt bay ra xa. Vương giai cao cấp không chịu nổi một kích, lão giàu này hẳn là cao thủ địa hoàng giai. Bên kia, trong tay Mộc Hoè lại nhiều ra thêm một thanh kiếm, chỉ là hắn đối mặt với công kích bá đạo của La Bá Thiên, thân thể lâm vào hiểm cảnh. Ngay khi Mộc Hoè bị cự kiếm ngăn cản chém giết, bọn người Tiêu Thùng Lâm rốt cục cũng đuổi tới. Đã đủ rồi, tiểu bối, thực có cam đàn, dám giết đồ đệ của ta, ngươi đừng hòng rời khỏi Tử Thiên Tông. Tiêu Thùng Lâm hét lớn một tiếng, theo tay vung lên liền nhiều ra dẫn Mộc Hoè sắp bị chém chết sang một bên. La Bá Thiên cũng không tiếp tục truy kích, lão giả kia cũng lui trở về bên người La Bá Thiên. Cùng lúc đó, dưới nhã các liền có vài đạo thân ảnh bay ra bảo hộ La Bá Thiên vào trong. Sáu người này đều là trưởng lão trọng kiếm môn đi theo La Bá Thiên đến Tử Thiên Tông đề thân, kỳ thực chính là để bảo hộ an nguy cho La Bá Thiên. Năm người có đến trung giai vương cấp đều không, một người giống như lão giả kia đều là địa hoàng. Bởi vậy có thể thấy được trọng kiếm môn đối với La Bá Thiên coi trọng cỡ nào. Tùy thân cũng mang theo năm tiên vương cấp, đã có hai gã địa hoàng thực lực mạnh mẽ, cỗ thực lực này đủ khinh thường quần hùng rồi. Sư phó, ngươi đừng nhúng tay, để ta tiêu diệt tiểu súc sanh kia. Mộc Hoè bi phẫn nói. Lão cầu, ngươi có bản lãnh đó sao? La Bá Thiên hai tay ôm ngực thập phần kinh biệt phản bác nói. Người lùi ra. Tiêu Thùng Lâm trừng mắt liếc Mộc Hoè một cái. Mộc Hoè nắm thật chặt hai nắm đấm, không dám vi phạm ý tứ của Tiêu Thùng Lâm, lùi về bên người Tiêu Thùng Lâm. Lúc này đám người Vân Hùng cũng nhanh chóng bay tới. Trong lúc nhất thời trên không Tử Tiên Tông đã tụ tập không ít cường giả. Vân Tông Chủ, đây chính là đạo đại khách của Tử Thiên Tông các ngươi sao? Tà Bá Thiên mỉa mai nhìn Vân Hùng hỏi. Ánh mắt của hắn cuồng vọng, tự hồ cũng như không để Tông Chủ Vân Hùng vào trong mắt. Thật không biết hắn ở trọng kiếm môn dưỡng thành tính cách như vậy, hay thật sự có tiền vốn để hung hăng càn quấy nữa rồi. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của Tử Thiên Tông. Vân Hùng có chút nhíu mày đáp. Là thiếu chủ, chúng ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, nhưng vì sao bắt một đệ tử của Mộc Kỳ Phong đi? Chẳng lẽ là thiếu chủ đổi ý sao? Mau thả người ra đi, miễn cho hòa khí hai tông tổn thương. Hứa Kiến Nam ở bên cạnh khuyên. La Bá Thiên cười lạnh nói. Việc này đang muốn thương lượng với Vân Tông Chủ đây. Nói đến đây hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Sư muội Mộc Kỳ Phong kia coi như là thị nữ hồi môn của Vân Tiểu Thư đi. Có thể trở thành Tông Chủ phu nhân tương lai của Trọng Kiếm Môn ta. Không có thị nữ hồi môn sao được. Huống hồ ngày sau, Vân Tiểu Thư đến Trọng Kiếm Môn ta cũng cần một người để quen làm bạn. Hỗn đàn, Tiểu Thư chúng ta có thể gả cho ngươi đã là vinh hạnh của ngươi. Rõ ràng còn yêu cầu của hồi môn. Đừng nghĩ Trọng Kiếm Môn các ngươi thực lực mạnh mẽ liền có thể lấy thế đè người. Nơi này là Tử Thiên Tông, không phải Trọng Kiếm Môn các ngươi. Phong chủ Trư Phong đều bị lời nói của La Bát Thiên chọc cho tức giận. Cát chân của Hắc Nham Phong gần đây hỏa khí rõ ràng là đứng ra mắng đầu tiên. Ở đây đều là phong chủ Trư Phong, ai cũng không hy vọng phụ thuộc vào Trọng Kiếm Môn. Nhưng tình thế bức bách khiến bọn hắn không thể không đồng ý. Nhưng hiện giờ La Bát Thiên quá tự cao tự đại, rõ ràng đồng thời muốn Tử Thiên Tông bọn hắn mang đi nhị nữ. Vân Mộng Kỳ đã gả đi còn nói được, nhưng Cát Bối Hân cũng không có liên hệ gì. La Bá Thiên rõ ràng còn muốn tiện nhi một mua một tặng một, ai cũng khó mà nuốt trôi cơn tức giận này. Cát Thực vừa mắng xong chỉ cảm thấy một cỗ khí thế cường đại lập tức ép về phía hắn. Coi chừng! Tiêu Tùng Lâm phản ứng nhanh nhất, đang muốn giúp Cát Thực ngăn lại, đáng tiếc vẫn muộn. Phốc! Cát Thực ngực giống như bị trọng kích, cả người bị đánh bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Ai dám mở miệng bừa bãi, đừng trách ta không khách khí. Lão giả của Trọng Kiếm Môn kia âm trầm nói. Vừa rồi, khí thế là hắn phát ra, chấn cho Cát Thực tổn thương. Hảo, hảo, không nghĩ tới Trọng Kiếm Môn các người khinh người quá đáng như vậy. Để ta lĩnh giáo cao chiêu của các hạ đi. Ngô Hữu Lai tính tình cương liệt, thấy hậu bối của mình bị chấn thương, lướt tới lão giả Trọng Kiếm Môn kia, thuộc tính công kích cường đại lập tức đánh tới. Người còn không đủ tư cách để Hắc trưởng lão ra tay. Một tên địa hàng khoác của Trọng Kiếm Môn sớm ngăn cường chiêu của Ngô Hữu Lai, cũng nhanh chóng đánh ngược một chiêu về phía Ngô Hữu Lai. Ngô Hữu Lai hóa trường thành quyền, cùng cứng đối cứng một chiêu. Năng lượng chấn động cường đại khiến cho tứ phương đều tạc vang lên. Năng lượng tản ra, Ngô Hữu Lai rõ ràng bị đẩy lùi mấy chục thước, còn đối phương vẫn đứng nguy nga bất động tại chỗ. Thực lực trùng dài. Ngô Hữu Lai đè nén huyết dịch đang quay cuồng trong cơ thể kinh hãi nói. Hắn là đê giai địa hoàng đỉnh phong. Rõ ràng một chiêu liền bị đẩy lui. Rất rõ thực lực của người ta còn xa hơn hắn. Theo năng lượng khuếch tán chấn động, trong các phong của Tử Thiên Tông liền của một đám người lướt ra. Mấy tên vương cấp từng người đều bay về phía này. Đây cũng là nội tình và thực lực của Tử Thiên Tông. Cùng lúc đó, có ba đạo thân ảnh cực nhanh bay ra. Lập tức tiến đến giữa mọi người. Ai dám phạm Tử Thiên Tông ta? Một lão giả toàn thân hiện ra liệt hỏa đậm đặc quát lớn, thanh âm như sấm chấn động giữa trời quang, đình tài nhức óc. Hắn là thượng huyền trưởng lão của Xích Hỏa Phong, hai người theo thứ tự là thượng truyền trưởng lão của Kim Đồng Phong và Bích Tuyển Các. Hôm nay trong Tử Thiên Tông tổng cộng xuất hiện lục đại hoàng giai, 9 tên phong chủ toàn bộ đều đến đông đủ, cùng với các trưởng lão trong phong, tổng cộng có vài chục tên vương cấp. Nội tình bát phẩm tông môn cường đại như thế, có thể thấy thất phẩm tông môn càng thêm khủng bố. Vân Tông Chủ, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ đấy. Thật sự muốn đối đầu với Trọng Kiếm Môn ta sao? La Bá Thiên không để ý tới thượng huyền trưởng lão của Xích Hỏa Phong mà bình tĩnh hỏi Vân Hùng. Tiểu bối không có ai ra gì. Thượng truyền trưởng lão của Xích Viêm Phong bị La Bá Thiên bỏ qua, một cơn tức giận liền sinh ra. Một cỗ khí thế cường đại chấn tới La Bá Thiên. Trước khi khí thế hoàng cấp chấn tới La Bá Thiên, lão giả Trọng Kiếm Môn kia đã bước tới trước chắn người của hắn. Khí thế như biển sâu kia đã không còn nửa phần uy lực. Thượng huyền trưởng lão của Xích Viêm Phong đã là trung giai địa hoàng rồi. Khí thế của hắn rõ ràng không chút tác dụng với lão gia hỏa kia. Có thể thấy thực lực của đối phương quả thực thâm bất khả chắc. Ai dám vọng động, đừng trách lão phu không khách khí. Lão già Trọng Kiếm Môn kia cuối cùng cũng tức giận rồi, một cỗ khí thế cường hãn lập tức tăng vọt lên, quanh thân gió lớn nổi lên, chấn ra từng tiếng vang vọng. Thượng huyền trưởng lão của Xích Viêm Phong cách đó không xa cũng bị chấn cho phải liên tiếp lùi về phía sau. Đỉnh phong địa hoàng. Thượng huyền trưởng lão Xích Viêm Phong thân thể ổn định, thần sắc trở nên kinh hãi. Mặt khác, người Tử Thiên Tông đều biến sắc. Bọn hắn không nghĩ tới lão giả theo La Bá Thiên lại là một gã cao thủ đáng sợ đạt đến địa hoàng đỉnh phong. Bên phía Tỷ Thương Tông tuy rằng có 6 gã hoàng cấp, nhưng thực lực mạnh nhất là Tiêu Tùng Lâm của Mộc Kỳ Phong, có thực lực trung giai địa hoàng đỉnh phong. Tiếp theo là Thượng Nguyên trưởng lão của Xích Viêm Phong, mà những người khác chỉ là đê giai địa hoàng thôi. Nếu chính thức đánh, mấy người bọn họ cộng lại chưa chắc đã là đối thủ của lão giả này, huống chi đối phương còn có một gã địa hoàng trung giai nữa. Lúc này, một thân ảnh xinh đẹp từ xa bay tới. Nàng giống như cửu thiên tiên nữ, phong độ tư thái tuyệt sắc khiến tất cả cảnh đẹp quanh thân đều phải ảm đạm. Vân Mộng Kỳ đi đến trước mọi người, hơi nhíu mày một chút lại không nói thêm gì. La Bá Thiên nhìn chăm chú vào khuôn mặt hoàn mỹ vô khuyết của Vân Mộng Kỳ, trong nội tâm đắc ý thầm hô. Chính nàng rồi, ngoại trừ nữ nhân như vậy, còn ai xứng đáng làm thê tử của La Bá Thiên ta nữa. La thiếu chủ, ta thấy ngươi vẫn nên giao người ra đi, như vậy ngươi sẽ không khiến người khác khó xử. Vân Hùng thừa cơ nói với La Bá Thiên. Ha ha ha, Vân tông chủ, vừa rồi ta đã nói rất rõ ràng, Vân tiểu thư gả cho ta, sư muội phía dưới coi như thị nữ hồi môn, quyết định của ta sẽ không thay đổi, các người không đồng ý cũng phải đồng ý. La Bá Thiên rất tùy ý mà cười nói, hắn một chút cũng không để cao thủ Từ Thiên Tông vào trong mắt. Tiêu Tùng Lâm không thể nhịn được nữa, quát to một tiếng. Thật cho rằng Từ Thiên Tông chúng ta không người sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều trở nên cảnh giới. Cho rằng nhiều người thì khi dễ ít người được sao? Đám cầu tặc các người, trợn to mắt mà nhìn cho rõ, bản thiếu gia cũng không dễ khi dễ như vậy đâu. La Bá Thiên hừ lạnh một tiếng, linh thú hộ ảnh nơi tay chớp động. Một đầu linh thú cường đại lập tức xuất hiện trước mặt mọi người Tử Thiên Tông. Một tiếng thú giống kinh thiên chấn cho tất cả mọi người đều hoảng hốt. Sau khi nhìn thấy rõ thân hình của đầu linh thú kia, thần sắc trở nên khó coi tới cực điểm. Bọn hắn thấy đây là một đầu sư tử. Đầu sư tử này rất cao lớn, thân hình chừng khoảng gần 10 mét, nhìn qua giống như một gò núi nhỏ, ép tới khiến người ta không thở nổi. Đầu lâu cực lớn của nó, cái miệng thật sâu, cái răng nanh khát máu, thoạt nhìn thập phần dữ tợn, một thân lông vàng như sóng nước lưu chuyển, nhẹ nhàng run lên, một bộ dáng nhộn nhạo khiến người ta thấy thập phần mới lạ. Đầu sư tử cực lớn này lăng không mà bay, rõ ràng là một đầu sư tử cường hoàng lục giai trung giai, bá chủ trong rừng, vương giả trong bách thú. Người Tử Thiên Tông không ai nghĩ tới La Bá Thiên rõ ràng còn có chỗ dựa như vậy. Chỗ dựa như vậy đủ để khiến bọn họ rơi vào hầm băng, nếu có chút sai lầm, sẽ là sư vương lấy mạng bọn hắn. Lục đại địa hoàng Tử Thiên Tông mỗi người thần sắc đều rất khó coi. Nói đến linh thú, bọn hắn cũng có, nhưng không có cao giai như thế. Cao nhất cũng chỉ là linh thú ngũ giai thôi, sao đánh lại với bọn họ chứ? Sao rồi các vị? Vân tiểu thư có thể gả cho ta là vinh hạnh của Tử Thiên Tông các người. Hân sư muội kia làm hồi môn cũng không lỗ. Các người nói đúng không? La Bá Thiên hai tay ôm ngực, trên mặt treo dáng tươi cười nghiền nhẫm nói. Linh thú lục giai trung giai, thực lực tương đương với trung giai thiên tôn. Trong Tử Thiên Tông vốn không ai có thể chống lại được. Chỉ cần hắn mệnh lệnh một tiếng, Tử Thiên Tông sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Đây cũng chính là thực lực chính thức khiến hắn dám cường ép bắt các bối hân. Nếu không mang theo đầu sư tử mạnh mẽ này bên người, hắn cũng sẽ không xúc động làm như thế. Dù sao đây cũng không phải địa bàn của Trọng Kiếm Môn. Cường hoàng hùng sư mạnh mẽ ép tới khiến mọi người không thở nổi, ngay cả Mộc Hoè vẫn một mực phi thường chấp nhất cũng yên tĩnh lại. Tuy rằng hắn bất mãn thông gia, cũng bất mãn La Bá Thiên và Trọng Kiếm Môn, nhưng hắn không thể không cân nhắc cho tông chủ, không thể không cân nhắc cho an nguy của mấy ngàn tông môn đệ tử. Lúc này, Vân Mộng Kỳ nhẹ nhàng linh hoạt tiến đến trước một bước, khẽ mở cặp môi đỏ mọng nói. La Sư Huynh, ngươi đây là muốn ép mua ép bán sao? Xem ra ngươi đối với ta cũng không có chút thành ý nào rồi. Vân Mộng Kỳ nói rất nhu hòa, rất êm tai, giống như nước chảy nhẹ và tâm khảm La Bá Thiên vậy. La Bá Thiên nghe khiến toàn thân sảng khoái, khẽ nói với Vân Mộng Kỳ. Vân Tiểu Thư, ngươi đã hiểu lầm, lòng ái mộ của ta với ngươi có trời chứng. Bởi vậy, mới ngàn dặm xa xôi, mặt dày tới cầu thân. Chỉ là ta sợ sau khi Vân tiểu thư gả cho ta đến Trọng Kiếm Môn, không ai quen biết, cho nên mới muốn Hân sư muội theo ngươi về làm bạn. Không ngờ chư vị lại hiểu lầm, ta bất đắc dĩ mới phải như thế thôi. Chỉ cần chư vị đáp ứng để Hân sư muội làm hồi môn cho Vân tiểu thư, việc này liền dừng lại, ta cũng không muốn cãi nhau trở mặt với mọi người đâu. La Bá Thiên lời này mặc dù không còn vênh váo hung hăng như trước, nhưng lại lộ ra ý khinh thường và khinh miệt nồng đậm. Tựa hồ trong mắt hắn, mọi người từ Thiên Tông cũng chỉ có thế. Vân Mộng Kỳ lộ ra nụ cười khiến Trăm Hoa phải thất sắc nói. Đây chỉ là việc nhỏ thôi, La Sư Huynh cũng không nên tức giận. Ta thương lượng với phụ thân và chư vị trưởng lão một chút, chắc chắn sẽ khiến người thỏa mãn. La Bá Thiên không nghĩ tới Vân Mộng Kỳ lại dễ nói chuyện như vậy, lúc này cười đáp. Có thể. Tiếp theo vẫy vẫy tay, Cường Hoàng Hùng Sư kia khiến nó bình tĩnh lại. Vân Hùng cũng khẽ phất tay, các vị trưởng lão liền về chỗ của mình, chỉ là trong lòng bọn họ vẫn không bình tĩnh được. Cha, chư vị trưởng lão, dùng thân phận của ta xuất giá, cần một thị nữ hồi môn không quá đáng chứ? Vân Mộng Kỳ nhàn nhạt hỏi thăm Vân Hùng và chúng trưởng lão. Vân Hùng híp mắt nhìn con gái, đột nhiên cảm thấy nữ nhi của mình rất lạ lắm. Trưởng lão các phong đều nhìn qua không biết trả lời như thế nào mới tốt. Mộc Hoè nhịn không được mở miệng nói. Tiểu thư, thị nữ hồi môn có thể mang, nhưng đứa bé cắt bối hân kia lại không thể để ngươi mang được. Mộc trưởng lão, vì sao nàng không thể? Chẳng lẽ nàng là chân truyền đệ tử của ngươi sao? Vân Mộng Kỳ hỏi ngược lại. Nàng là con gái đồ đệ lão phu, ta tuyệt không cho phép nàng bị ô nhục. Mộc Hoè phi thường kiên định đáp. Trong lòng của hắn với Vân Mộng Kỳ lúc này sinh ra cảm giác chán ghét nồng đậm. Hắn sao cũng không nghĩ tới, nữ hài thuần khiết vô hạn, mình nhìn lớn lên từ nhỏ, rõ ràng trở nên lạnh lùng như thế. Người chưa gả đã hướng ra ngoài rồi, khiến cho hắn khó có thể tiếp nhận, đồng thời cũng cảm thấy trong lòng không đáng cho đồ đệ của mình. Tiểu Nhi, nếu như người ở đây, nhất định sẽ rất khổ sở à. Nữ nhân như vậy không đáng để người thích. Mộc trưởng lão, người hà tất phải cố chấp như thế. Hân sư muội đi đến Trọng Kiếm Môn, thành tựu của nàng sẽ cao hơn. Huống chi ta cũng có thể thay thế người chiếu cố nàng, ta sẽ không khiến nàng phải chịu ủy khuất. Chẳng lẽ người không tin ta sao? Vân Mộng Kỳ nói. Lúc này La Bá Thiên nhịn không được từ phía sau chen lời. Đúng vậy, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các nàng. Trong nội tâm lại đắc ý nghĩ. Ta sẽ khiến các nàng biết rõ cái tư vị gì gọi là khoái hoạt. Người có hảo tâm như vậy thì tốt rồi. Tóm lại bất kể như thế nào, ta tuyệt đối không để ngươi mang nàng đi, trừ phi ngươi đạp lên cái mạng già của ta mà đi qua. Mộc Hoè hừ lạnh một tiếng nói. Hắn đã bất chấp rồi, nếu như ngay cả ngươi mà đồ đệ nhờ và hắn cũng không bảo hộ được, thì hắn còn có thể diện làm sư phụ gì nữa. Quả nhiên cho mặt mũi còn không biết xấu hổ. La Bá Thiên trong mắt hiện lên sát cơ nồng đậm. Mộc sư huynh, nếu không cứ để cách nàng đi thôi, dù sao chỉ là một tên đệ tử bình thường thôi mà. Vân Hùng mở miệng khuyên, hắn chưa thấy qua cắt bối hân, nhưng có thể nghĩ đến hẳn là một nữ tử lớn lên không tệ, bằng không cũng sẽ không hấp dẫn được người như La Bá Thiên. Hắn cảm thấy chẳng qua chỉ là một nữ đệ tử bình thường, làm hồi môn cho nữ nhi của mình cũng không có gì là không được, huống chi Trọng Kiếm Môn lại là đại tông môn. Hảo, không nghĩ tới tông chủ người cũng nghĩ như vậy. Mộc Hoè trong nội tâm đau xót, hắn cảm giác tông chủ của mình nhiều năm rõ ràng cũng bợ đít nịnh bợ như thế, ngay cả mặt mũi tông môn cũng không để ý, ngay cả đệ tử trong tông cũng có thể tùy ý đưa tặng, một cỗ thế lương thất vọng tràn đầy nội tâm, khiến hắn trên mặt lộ ra vẻ kiên quyết. Hôm nay Mộc Hoè ta tự trục tông môn, không còn là trưởng lão Tử Thiên Tông nữa. Lời này của hắn như sấm sét giữa trời quang, làm cho đám cao cấp Tử Thiên Tông đều vang vọng mấy lần. Sư đệ, không thể hành động theo cảm tình. Mộc Ân thần sắc biến đổi lập tức khuyên nhủ. Hứa Kiến Nam cũng ở một bên nói. Mộc sư đệ cần gì phải như thế? Mộc sư huynh, đừng như vậy. Chuyện còn có chỗ thường lượng. Ôn Hải Yến cũng khuyên. Phong chủ Trư Phong đều nhao nhao khuyên bảo mở miệng. Nhưng khi mọi người thấy khuyên bảo thì Mộc Hoè đột nhiên biến mất trước mặt mọi người. Tốc độ như vậy cũng muốn giấu giếm lão phù sao? Lão giả của trọng kiếm môn kia hừ lạnh một tiếng, điểm tay, một đạo hào quang thuộc tính bắn về phía dưới. Phốc, Mộc Hoè vừa biến mất lập tức bị kích thương một chân, lỗ máu xuất hiện. Hắn cắn răng, không để ý tới thương tổn trên đùi, vẫn đang dốc sức liều mạng, bay vào trong nhã cát, vừa nhìn đã biết muốn cứu Cát Bối Hân ra. Muốn chết! Lão giả trọng kiếm môn kia lại quát to một tiếng, một chưởng đè xuống Mộc Hoè. Muốn giết đồ đệ của ta không có cửa đâu! Tiêu Tùng Lâm lên tiếng, trong tay nhiều ra một thanh linh kiếm màu xanh, một kiếm chém về phía ấn trưởng của lão giả trọng kiếm môn kia thành hai nửa. Dám ngăn lão phủ, ta tiễn hai thầy trò các ngươi. Lão giả trọng kiếm môn nhíu mày, hai tay không ngừng kết ấn, một đòn hào quang cường đại đánh về phía Tiêu Tùng Lâm. Linh kiếm trong tay Tiêu Tùng Lâm đã là một trong hai thanh linh khí của Từ Thiên Tông, chỉ thấy hắn vung vẩy trường kiếm, cắt đoàn năng lượng của lão giả trọng kiếm môn thành từng mảnh, căn bản không tạo thành chút tổn thương nào cả. Thế nhưng khi hắn nhăn chiêu kia lại, lão giả trọng kiếm môn xuất hiện ở phía sau hắn. Tiêu sư huynh, coi chừng sau lưng! Thái thượng trưởng lão Xích Viêm Phong kinh hô một tiếng, muốn qua cứu viện, nhưng một địa hoàng khác của trọng kiếm môn lại ra tay ngăn cản. Tiêu Tùng Lâm vốn thấp hơn đối phương một giai, thực lực không cùng cấp. Tuy có người nhắc nhở, nhưng hắn đã bị tập trung, căn bản không trốn thoát, chỉ có thể trở tay ép một kiếm, hy vọng có thể vãn hồi một ít hoàn cảnh xấu. Thế nhưng kiếm của hắn còn chưa chém đến đã bị đối thủ hung hăng đánh một chưởng, cả người bị đánh cho bay ra xa, hộ minh kính trên người nát bấy, máu tươi vẩy ra. Tiêu Du Minh, chúng ta liều mạng với hắn. Hai huynh đệ Ngô Hữu Lai và Ngô Hữu Khứ quan hệ thân thiết nhất với Tiêu Tùng Lâm, vừa thấy Tiêu Tùng Lâm bị thương, liền nhịn không được nữa đồng thời đánh tới lão giả trọng kiếm môn kia. Ánh trăng hạt gạo cũng dám so sánh với ánh trăng. Lão giả trọng kiếm môn kia quát nhẹ một tiếng, cả người nghênh đón hai người. Dầm. Hào quang thuộc tính cường đại, giao thoa với nhau. Hai đạo thân ảnh bị đánh bay ra ngoài, đúng là hai huynh đệ Ngô Hữu Lai và Ngô Hữu Khí. Hai vị thượng huyền trưởng lão của Kim Đồng Phong và Bích Tuyền Các muốn động thủ, nhưng không dám động, bởi vì cường hoành hùng sư mạnh mẽ kia đang hung hăng trừng mắt nhìn hai người bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn khẽ xuất động, khẳng định sẽ gặp nạn. Mà người phía dưới lên đây! Tả Bá Thiên nói với một cao cấp vương giai bên người của mình. Cao cấp vương giai kia nhẹ gật đầu, lập tức chui vào trong nhã cát. Bên dưới truyền tới tiếng kinh hô của Mộc Hoè. Mộc Ân lo lắng cho an nguy của Mộc Hoè, muốn tới cứu viện, nhưng lại bị người của trọng kiếm môn ngăn cản. Chỉ chốc lát sau, cao cấp vương giai của trọng kiếm môn ôm lấy Mộc Hoè bị trọng thương bay ra. Mộc Hoè khí tức yếu ớt tới cực điểm, thần sắc tái nhợt đến đáng sợ. Lão cầu, nhiều lần ngăn cản chuyện tốt của ta, người muốn chết thế nào? Tả Bá Thiên lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Mộc Hoè nói. Lúc này Vân Mộng Kỳ nhanh chóng đến trước mặt của Tạ La Bá Thiên nói. La Sư Huynh, được rồi. Vì loại người như không biết tốt xấu như này mà tổn thương hòa khí thì không đáng. Hắn nói thế nào cũng là phong chủ của Từ Thiên Tông ta. Thả hắn đi, bằng không thì người ta lại nói ta không nghĩ đến người nhà. La Bá Thiên nghe xong lời này sửng sốt một chút nói. Hơ, tốt, ta nghe Vân Tiểu Thư. Trong khi hai tên vương cấp của trọng kiếm môn đang muốn thả người thì Mộc Hoè lại phun ra một búng máu tươi từ trong miệng bắn thẳng tới La Bá Thiên nói. Ta nhổ vào, có giỏi thì giết ta. Lão phu không cần đôi gian phu dâm phụ các người đáng thương. La Bá Thiên nhất thời không đề phòng, trên mặt dính đầy máu tanh hôi, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn nói. Giết lão cẩu này đi! Vừa rồi cục máu của Mộc Hoè ẩn chứa nội kình phun ra, thấy La Bá Thiên dính máu. Hắn lộ vẻ cười thỏa mãn, đôi mắt dần khép lại. Người Tử Tiên Tông nhao nhao biến sắc, tuy nhiên không ai dám lên cứu người. Ngay khi Mộc Hoè sắp chết, một thanh âm nộ khí trùng thiên chợt vang lên. Ai dám động đến sư phụ của ta, ta giết cả nhà của hắn. Thanh âm này giống như sấm sét, chấn cho màng tai mọi người đều vang lên ong ong. Một ít vương cấp thực lực càng thiếu chút nữa đang ngã nhào. May mắn mục tiêu của thanh âm này cũng không phải bọn hắn. Vì vậy mới có thể ổn định tâm thần, không bị tổn thương tới thực chất nào. Mà tên cao cấp vương giai bắt lấy Mộc Hoè muốn hạ độc thủ lại bị chấn cho loạn trở lên. Mang tai cũng tràn ra vết máu. Trong tay không khỏi mềm nhũn, Mộc Hoè trong tay hắn cũng rơi rớt khỏi không trung. Sư đệ! Mộc Ân gấp gáp vọt tới Mộc Hoè muốn tiếp lấy hắn.